Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 38, 38, quyết sẽ không bao giờ biếm ngươi vào lãnh cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khinh Hàn cạn lời. Nguyên thân chính là hoang đường như vậy sao? Ở ngự thư phòng cũng có thể làm cái loại việc hoang đường này. Sụ mặt, nghiêm túc cảnh cáo. Trước đây là trước đây. Hiện tại là hiện tại. Trẫm hiện tại thật sự nghiêm túc nói cho ngươi. Về sau không có trẫm cho phép. Không có sự tình trọng đại. Người hậu cung, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào ngự thư phòng. Có nghe hay không? Đoạn Hồng Vũ ngước lên mắt đào hoa mị hoặc. Cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhìn bệ hạ bộ dáng nghiêm túc. Giống như thật sự không phải đang nói đùa. Chẳng lẽ bệ hạ thật sự đổi tính? Bừng canh nấm tuyết. Có chút khó xử, hiện tại là nên tới gần, hay là nên rời đi, dường như nhìn ra trạng thái túng quẫn của Đoạn Hồng Vũ. Cố Khinh Hàn thêm vào một câu, lần này thì thôi, lần sau không được, lời còn chưa dứt, trên mũi bèn truyền đến một trận hương thơm thủy tiên. Thân mình trầm xuống, cả người Đoạn Hồng Vũ đều ngồi ở trong lòng Cố Khinh Hàn. Bệ hạ. Thần hầu biết bệ hạ là tốt nhất. Thần hầu rất thích bệ hạ. Bệ hạ cũng thích thần hầu đúng hay không? 10 ngón tay mềm mại như không xương nhỏ dài kia. Bắt lấy sợi tóc của Cố Khinh Hàn thưởng thức. Mặt mày toàn là mị hoặc. Được rồi. Nặng chết. Đứng lên nhanh. Trẫm còn phải đi thăm thượng quan quý quân đây. Người phía trên dừng một chút. Rồi sau đó ngước lên mắt đào hoa điểm điểm kia. Dò hỏi, bệ hạ, ngài muốn đi thăm thượng quan quý quân, thần hầu cũng đi thăm hắn được không? Lại nói, thần hầu cũng có đã nhiều năm không có gặp qua thượng quan quý quân. Cũng thực sự nhớ hắn, ngươi rất thân với thượng quan quý quân, cũng không tính là rất thân, nhưng mà cùng một chỗ trong hậu cung, ít nhiều đều biết một chút. Ồ, vậy ngươi nói với trẫm việc trước kia của hắn một chút đi. Đoạn Hồng Vũ trong lòng, lộp bộp, một chút, nhìn bệ hạ hứng thú bừng bừng, vẻ mặt tò mò, chẳng lẽ bệ hạ coi trọng thượng quan quý quân? Nếu bệ hạ coi trọng thượng quan quý quân, vậy còn có nơi dung thân của hắn sao? Bệ hạ thật thích nói đùa, thần hầu biết, ngài khẳng định cũng đều biết, còn tới giễu cợt người ta, giống như oán trách nhìn thoáng qua Cố Khinh Hàn. Trẫm muốn nghe ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi đối với hắn. Đẩy Đoạn Hồng Vũ đang không ngừng hướng tới gần cô một cái. Người này, làm sao thích dính người như vậy? Thượng quan quý quân chính là một người quật cường. Sự việc đã nhận định, 10 đầu trâu đều kéo không được. Mặc kệ người khác bắt nạt hắn như thế nào. Đánh chửi hắn, hắn cũng đều không cúi đầu. Cũng không xin tha. Cũng bởi vì việc này, đắc tội tiểu hoàng tử, cho nên mới sống khổ như vậy. Hắn hoàn toàn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiểu hoàng tử, trên tư liệu viết, nữ hoàng Nạp Lan Khuynh này có mấy chục cái huynh đệ tỉ muội. Nhưng là đều ở khi nàng ta kế vị, bị nàng ta giết chết, chỉ còn lại đại hoàng nữ cùng tam hoàng nữ chung phụ thân. Cùng một tiểu hoàng tử, mà nàng ta còn lại là đứng hàng thứ hai. Nghe đồn, nữ hoàng tàn bạo này ai cũng không thích. Đối với ai cũng tàn bạo. Duy nhất đối với tam hoàng muội, tiểu hoàng đệ của chính mình sủng ái có thừa. Cho dù là muốn ngôi sao trên trời, cũng nguyện ý vì bọn họ hái xuống. Tam hoàng nữ cô nhìn qua, chính là một cái bao cỏ. Không biết tiểu hoàng đệ này sẽ là một người như thế nào. Có loại hoàng tỷ tàn bạo này cho bọn hắn chống lưng. Đoán chừng cũng tốt không đến nỗi nào đi. Ngươi là nói, thượng quan quý quân không được tiểu hoàng tử thích. Đúng vậy, người trong hoàng cung, ai không biết tiểu hoàng tử không thích thượng quan quý quân. Ngay cả thượng quan quý quân bị biếm vào lãnh tịch cung cũng là bởi vì tiểu hoàng tử a, cái đầu nhỏ không ngừng dựa lại đây hất ra. Nhìn phương hướng lãnh tịch cung. Hắn là đắc tội với tiểu hoàng tử như thế nào? Lại bị biếm lãnh cung như thế nào? Người trên người ngẩng đầu lên, trong mắt một mảng mê hoặc. Lâu rồi, trẫm quên mất. Cố Khinh Hàn nhìn hắn trong mắt khó hiểu, thuận miệng bịa chuyện. Ồ, đều đã 5 năm. Bệ hạ quên về tình cảm cũng có thể tha thứ. Mắt Đào Hoa đạm nhiên cười. Mị hoặc toàn bộ nhà ở, năm ấy tiểu hoàng tử lấy mất thư nhà của thượng quan quý quân. Thượng quan quý quân tìm tiểu hoàng tử muốn đòi lại. Tiểu hoàng tử không cho. Hai người phát sinh tranh chấp. Sau lại bị bệ hạ vừa vặn gặp phải. Nhìn thấy thượng quan quý quân có ý muốn đánh tiểu hoàng tử. Bệ hạ tức giận một người ngoài thế mà dám bắt nạt tiểu hoàng tử. Vì thế bèn biếm thượng quan quý quân vào lãnh tịch cung. Còn nói, nếu thượng quan không chịu xin lỗi, không chịu cúi đầu xin tha, bèn không được cho hắn ăn cơm. Hóa ra nguyên chủ này là bởi vì sủng ái đệ đệ, mới biếm thượng quan hạo vào lãnh cung. Chỉ sợ sự việc không có đơn giản như Đoạn Hồng Vũ nói đi. Thượng quan hạo tuy rằng chỉ gặp hắn 2 lần. Nhưng là có thể khẳng định, hắn là người ẩn nhẫn như vậy, quật cường như vậy sẽ không bởi vì không chịu trả cho hắn thư nhà bèn tranh chấp cùng hoàng tử. Nói vậy, chắc là tiểu hoàng tử nhục mạ người hắn để ý, hoặc là làm việc gì chạm vào điểm mấu chốt của hắn, mới dẫn tới thượng quan quý quân ra tay đi. Bệ hạ, ngài có thể sau khi có thượng quan quý quân bèn không cần thần hầu nữa hay không? Tiếng nói trầm thấp từ trong miệng Đoạn Hồng Vũ truyền ra. Nhìn vẻ mặt khẩn trương kia của hắn, vẻ mặt sầu lo, Cố Khinh Hàn không khỏi hiểu ý cười, gạt mũi hắn một chút. Hóa ra ngươi cũng sợ bị người vứt bỏ a, trẫm còn tưởng rằng ngươi tự tin tràn đầy với mình đâu. Thần hầu đương nhiên sẽ để ý, thượng quan quý quân sinh ra đẹp như vậy, kỹ năng hội họa, kỹ năng thêu thùa nổi danh khắp thiên hạ, lại là hoàng tử Bùi Quốc, danh phận cao quý, thần hầu đương nhiên sẽ lo lắng. Ôm eo Cố Khinh Hàn, đầu nhỏ chôn ở trong lòng cô, dầu dĩ nói, thị quân khác ít nhất còn có người nhà, ít nhất còn có người nhớ thương. Thần hầu ngoài ngài ra, không có bất cứ người thân nào. Nếu ngày nào đó bệ hạ thật sự không cần thần hầu, thần hầu cũng không biết trên đời này còn có cái gì có thể chống đỡ thần hầu sống sót. Cha mẹ ngươi đâu? Thần hầu phụ thân sớm đã mất. Mẫu thân, người trong lòng một lúc lâu đều không có phản ứng. Chỉ có bả vai không ngừng run rẩy. Cố Khinh Hàn không khỏi nâng cái đầu nhỏ loạn cọ ở trong lòng cô lên. Nhẹ nhàng ôm mặt hắn. Chỉ thấy gương mặt mị hoặc kia. Đầy nước mắt. Mắt đào hoa kia cũng không phóng mị nhãn ở trên người cô như ngày thường. Lúc này hắn khóc như hoa lê dính hạt mưa. Thật là thê thảm. Đoạn Hồng Vũ này cũng là một người đáng thương. Trước kia những thủ đoạn mị hoặc đó, cũng chỉ là muốn đón ý nói hùa nguyên thân. Cầu lấy có một nơi an cư lạc nghiệp đi. Rốt cuộc ở cái hậu cung ăn thịt người không nhà xương này, còn có một nữ hoàng tàn bạo háo sắc, có thể sống sót đã không dễ. Không khỏi cầm lấy tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt trong mắt hắn. Ngoan, đừng khóc, lại khóc liền khó coi. Bệ hạ, hu hu, bệ hạ, người trong lòng ngực nước mắt càng lau càng nhiều. Như hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mênh mông mà ra. Bệ hạ, thần hầu sợ quá, sợ sẽ có một ngày nào đó, ngài cũng đem thần hầu biếm lãnh cung. Một người cô độc đối mặt với tường cao ngói đỏ kia, cô tịch cả đời. Cố Khinh Hàn cười, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Ngươi đáng yêu như vậy, trẫm như thế nào bỏ được biếm ngươi vào lãnh cung? Trẫm cho dù biếm người khắp thiên hạ vào lãnh cung, cũng không bỏ được biếm ngươi vào lãnh cung a, thật sao? Nâng lên hai con ngươi treo nước mắt, dính đầy hơi nước, bình tĩnh nhìn Cố Khinh Hàn. Thật sự, trẫm có thể thề, cuộc đời này, quyết sẽ không biếm ngươi vào lãnh cung. Người trong lòng phá khóc mỉm cười, đầu nhỏ cọ cọ trong lòng cô. Bệ hạ, ngài thật tốt, vỗ vỗ lưng hắn, trấn an, chấm, cách chương.